Chương 57, nhiệm vụ hoàn thành, 2, xạ dị gàng. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ở trong đám sơn tặc du tẩu, cũng không yêu cầu giết địch, chỉ cầu an toàn. Bảo toàn tự thân. Chỉ có thỉnh thoảng kích giết một hai cái xui xẻo, đụng vào bọn họ sơn tặc. Nhưng là, cho dù là như vậy, sơn tặc cũng là bị đánh chết 20, 30 người, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ trên thân, cũng là bị thương liên tục. Tốt tại bọn họ lực cầu tự vệ, bị thương tổn, cũng không phải là cái gì chí mạng thương tổn, chẳng qua chỉ là hoa phá y hề phủ, hoặc là một ít né tránh là kinh nghiệm chưa đủ lưu lại ra ngoại thương thôi. Xạ xù kẻ cũng còn khá, đây là quần áo bị phá vỡ, không có bị thương tổn, dù sao xạ xù kẻ ở đây sao nói cũng là một gã trung nhẫn, tuy nhiên chỉ có lực lượng đột phá. Nhưng là, cho dù là như vậy, một tên trung nhẫn cũng không phải những thứ này sơn tặc có thể khi dễ. Quần áo bị phá vỡ, cũng là bởi vì kinh nghiệm chưa đủ lưu lại. Hắn bây giờ, du tẩu ở trong đám sơn tặc, nói là chiến đấu, còn không bằng nói là cầm những thứ này sơn tặc tới ngay cả kinh nghiệm tốt. Hơn nữa, không biết nói có ý hay lại là vô tình. Xạ xù kẹ cùng xạ cụ dạ giữa một mực duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ cần xạ cụ dạ có cái gì nguy hiểm, xạ xù kẹ trô ở địa phương, đều có thể lập tức chạy tới cứu viện. Đáng ghét. Các ngươi làm ăn cái gì không biết. Hai cái tiểu quỷ lại còn không có lấy xuống, cũng lùi cho ta xuống. Ta tự mình tới nhìn từng cái không đoạn ngã xuống sơn tặc đầu lĩnh giận. Hướng về phía cầm xuống sơn tặc gầm thét nói. Nghe được sơn tặc đầu lĩnh mà nói, sơn tặc cũng là không dám nghiêng trở lại. Gương mặt mật chiến tâm hoảng sợ lui sang một bên, xem ra, cái này sơn tặc đầu lĩnh dâm uy đã đi sâu vào nhân tâm. Ở sơn tặc rút đi đệ nhất thời gian. Xạ xù kẹ cùng xạ cụ dạ đã hội hợp. Gương mặt cảnh giác nhìn giống như bọn họ đi tới sơn tặc đầu lĩnh. Xạ cụ dạ không nói trước, nhưng là, đứng ở xạ cụ dạ trước mặt xạ xù kẹ, lại là có thể cảm giác, sơn tặc đầu lĩnh trên thân tán phát ra trận trận sát khí. Nhượng hắn không khỏi sắc mặt có điểm thương xì rộ. Vốn là, thực lực so với sơn tặc đến, đã yếu một cái chặn, bây giờ, lại vừa là bị sơn tặc sát khí ảnh văng lên. Xạ xù kẹ bắt đầu chỗ ở một cái cực độ yếu thế địa phương. Tiểu quỷ, ta bất kể các ngươi là người nào, lại đến ta địa bàn, vậy cũng không nên nghĩ đi nha. Nhìn xạ xù kẹ cùng xạ cụ dạ. Trong tay hổ đầu đại đao giơ lên, đối với đến bọn họ, sơn tặc đầu lĩnh gầm thét nói, âm thanh vang vọng. Nhưng là, ở hắn trên người sát khí xuống. Lại nhượng xạ xù kẹ cùng xạ cụ dạ có chút run sợ cảm giác. Đáng ghét, cái này loại cảm giác. Đây chính là nạ rủ tổ nói sát khí à nhìn sơn tặc đầu lĩnh, xạ xù kẹ không có âm thầm nổi nóng. Chính mình, lại ở loại tình huống này xuống run sợ. Chẳng qua chính là sơn tặc thôi. Mình cựu nhân, nhưng là hắn A này diệt sát rơi chính mình nhất tộc các ma, nếu là ở còn con này một cái sơn tặc sát khí xuống cũng không thể đối mặt mà nói. Vậy mình, còn nói gì thù lao A tiểu quỷ, sợ sao, cũng đúng, liền quên thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng chẳng qua chỉ là một cái tiểu quỷ thôi. Tiểu quỷ phải có tiểu quỷ giác ngộ. Đối với ta đi chết đi nhìn xạ sủ kẻ bộ dạng, sơn tặc đầu lĩnh không có một người. Trong tay hổ đầu đại đao giơ lên, hướng xạ sủ kẻ phương hướng phóng tới, mang theo nhiều tiếng tiếng xé gió, hướng xạ sủ kẻ vung đi. Đi cho ta đi, tiểu quỷ, đặc biệt là các ngươi những thứ này cổ nổ hạ tiểu quỷ sơn tặc cầm ý xạ sủ kẻ xạ cụ dạ thét chói tai. Đáng ghét. Không nên quá xem thường ta xạ sủ kẻ gầm thét. Ken tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn trường. Một cái đáng ghét, ngăn ở sơn tặc đầu lĩnh hổ đầu trên đại đao nhượng hổ đầu đại đao không thể ở vào một bộ. Làm sao có thể nhìn ngăn cản tại chính mình hổ đầu đại đao xuống phi tiêu, đang nhìn nắm phi tiêu xạ sủ kẻ, sơn tặc đầu lĩnh không có không dám tự tin nói nói. Tuy nhiên, làm chống lại xạ sủ kẻ ánh mắt của lúc đây là xạ gì gẳng. Không phải nói cổ nổ hạ ủ chỉ hạ nhất tộc ánh mắt bị diệt tộc rồi không? Làm sao có thể còn sẽ xuất hiện kinh hoàng chính là lời nói từ trong miệng của hắn phun ra, ánh mắt bất mãn hoảng sợ, cái này có hắn mới biết nói, tại sao mình sẽ đối với ánh mắt như vậy hoảng sợ. Năm đó, cổ nổ hạ đối với mình vây quét, cái đó tiếp xúc động trùng nhận vây quét, dẫn đội, chính là một cái sở hữu giả xạ gì gẳng ủ chỉ hạ nhất tộc nhận giả. Trong mắt hắn, cái này con mắt, liền là ác ma, cái đó đánh bại hắn, đưa hắn đùa bỡn, không giết chết hắn nhận giả. nhượng hắn ở trong ảo cảnh việc trải qua hắn nhân sinh chi thống khổ đúng vậy nhẫn giả. Tuy nhiên, cũng chính là không có trực tiếp giết chết nàng, mới nhượng hắn có cơ hội mang theo trực tiếp những thứ kia còn sót lại bộ hạ chạy thoát. Rất cao hứng, ngươi chính xác nhìn sơn tặc đầu lĩnh này thần sắc kinh khủng, bên trong không có từ trước đến nay một trận hưng phấn, xạ gì gẳng, trực tiếp rốt cuộc khai nhãn. Lưỡng câu ngọc, hai con mắt đều là danh phó kỳ thực lưỡng câu ngọc xạ gì gẳng. Trong ánh mắt, lóe lên đỏ như máu quan mang. Bên trong, lưỡng cá câu ngọc, đang xoay tròn. Giống như có ma lực một dạng nhượng người không khỏi mê mệt đi vào. Đây chính là hỏa ảnh bên trong xuất sắc nhất ánh mắt, chớ chú chi nhãn xạ gì gẳng. Lực lượng, cường đại lực lượng, nếu là nạ rủ tổ đối với xạ sủ kẻ thuộc tính liền quên mà nói, nhất định sẽ phát hiện, bây giờ xạ sủ kẻ, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới hơn 400. Tinh thần lực cũng là hơn 400, không sai biệt lắm 500, tốc độ cũng là hơn 300. Trong nháy mắt, tất cả thuộc tính thoáng cái thấp nhất tăng lên hơn 100, tinh thần lực càng là lấy mấy trăm địa bộ tăng lên. Cái này, liền là xạ dị gẳng cường đại à cũng khó trách, có mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, liền cùng ảnh cấp cường giả có sức đánh một trận. Cũng có thể ở kỳ năng lực cường đại xuống, đánh bại ảnh cấp cường giả. Bây giờ, liền cho ngươi tới thử một xuống. Ta được đến lực lượng đi. Xạ xù kẹ rất ngạo, không sai, lực lượng bành bái, nhượng hắn lòng tự tin trong nháy mắt cường đại tới cực điểm. Nhìn sơn tặc đầu lĩnh, cầm lấy trong tay phi tiêu, trong nháy mắt, giống như hắn vọt tới đi qua. Ken phi tiêu, bị hổ đầu đại đao cản xuống. Liền quên có xạ gì gẳng có thể thế nào. Ngươi đưa ra số lượng chẳng qua chỉ là một cái tiểu quỷ thôi, chỉ cần giết ngươi, của ngươi cặp kia xạ gì gẳng liền là ta. Trong nháy mắt, sơn tặc ánh mắt, thần sắc, trở nên hết sức dữ tợn. Đối với một cái đồ hoảng sợ càng lớn, nhưng là, đến mình có thể nắm giữ nó chẳng qua là, muốn có được dục vọng lại càng cường. Trong nháy mắt, hổ đầu đại đao lấy một loại mười chia xảo quyệt góc độ để khai phi tiêu, nhất đao, hướng xạ sủ kẻ vung chém hơn nữa. Vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực tới lấy xuống. Ở xạ gì gắng động thái thị lực xuống, hổ đầu đại đao góc độ. Xạ sủ kẻ có thể nhìn đến thanh thanh sở sở. Tự nhiên biết nói. Lấy mình bây giờ lực lượng, ngăn cản xuống sơn tặc đầu lĩnh công kích là rất khó. Không có liều mạng, trong nháy mắt, phi tiêu để ở hổ đầu trên đại đao, mượn sơn tặc đầu lĩnh lực đạo, lui ra. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao. Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu. Yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.